Hân hoan chào đón quý vị thính giả đang đến với trang web khosachnói.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh được đem đến cho quý vị và các bạn một quyển sách của tác giả Glenn Durman và Janet Durman, tác giả sách cha mẹ bán chạy nhất tại Mỹ, mang tên Dạy trẻ biết đọc sớm. Dịch giả Mai Hoa, nhà xuất bản Lao động Xã hội, ấn hành năm 2014. Ngay sau khi nghe xong quyển sách này, quý vị và các bạn hãy tìm đến nhà sách gần nhất, tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả, dịch giả và nhà xuất bản của chúng ta. Đó chính là đạo lý cao đẹp, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam ta. Sau đây, để tiện cho sự theo dõi, chúng ta hãy cùng xem qua phần mục lục của quyển sách này. Quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm bao gồm 10 chương. Chương 1, Tammy và những phát hiện thú vị. Chương 2, trẻ nhỏ muốn học đọc. Chương 3, trẻ nhỏ có thể học đọc. Chương 4, trẻ nhỏ đang học đọc. Chương 5, trẻ em nên học đọc từ khi còn rất nhỏ. Chương 6, ai là người có vấn đề, những người đọc sách hay những người không đọc sách. Chương 7, nên dạy trẻ đọc như thế nào. Chương 8, độ tuổi nào thích hợp nhất để bắt đầu. Chương 9, ý kiến của các bà mẹ. Và chương 10, sự sum vầy. Lời giới thiệu cho lần tái bản thứ 3. Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1964, cuốn sách này thực sự là mốc khởi đầu cho cuộc cách mạng mềm. Những ông bố bà mẹ tiên phong mê mải với cuốn sách, họ là những người đầu tiên nhận ra đây là một cuộc phiêu lưu khám phá thế giới kỳ diệu và mênh mông của sự phát triển nói chung và trí não nói riêng của con trẻ. Những ông bố bà mẹ này biết rằng trẻ em thông minh hơn mọi người nghĩ nhiều, vậy là họ bắt đầu tìm hiểu và họ đã làm được một việc tuyệt vời. Cuốn sách này ngày càng được xuất bản rộng rãi trên thế giới kể từ lần đầu tiên đạt 5 triệu bản trên 22 nước. Tất cả những điều được nhắc đến trong cuốn sách đều đã trở thành hiện thực dù đã hơn 40 năm trôi qua. Chỉ có duy nhất một thứ thay đổi. Ngày nay có hàng chục nghìn trẻ em đủ mọi lứa tuổi học đọc từ rất sớm và sử dụng cuốn sách này. Kết quả là có hàng nghìn bà mẹ đã viết thư cho chúng tôi kể về sự hào hứng say mê và cả những trải nghiệm của mình trong quá trình dạy con đọc. Họ đã chia sẻ với chúng tôi kinh nghiệm, sự hân hoan và đôi khi là cả sự chán nản. Họ đã miêu tả cuộc cách mạng và những chiến thắng của chính mình. Bên cạnh đó, họ còn đặt ra nhiều vấn đề sâu sắc. Những bức thư như thế chính là nguồn kiến thức vô giá và sự hiểu biết tuyệt vời về thế giới trẻ thơ. Họ cũng là những minh chứng hùng hồn nhất trong lịch sử thế giới, chứng minh rằng trẻ em có thể học đọc, nên học đọc và sẽ học đọc. Và điều quan trọng nhất là những gì sẽ xảy ra khi các em đến tuổi đi học và trưởng thành. Cuốn sách này cực kỳ quan trọng với thế hệ những ông bố bà mẹ trẻ hiện nay, những người luôn coi con cái mình là ưu tiên hàng đầu. Chương 7 của cuốn sách có thay đổi so với bản gốc, không phải là thay đổi về những nguyên tắc đã đưa ra trước đây, mà chỉ là điều chỉnh đúng theo những kinh nghiệm phong phú của các bậc phụ huynh trên toàn thế giới. Chương 8 cũng là một chương hoàn toàn mới so với bản gốc, với những chi tiết về các cách tiếp cận trẻ theo từng giai đoạn, sơ sinh, trẻ nhỏ và thiếu nhi. Chương 9 cũng mới được bổ sung thêm phần trả lời hai câu hỏi thường gặp nhất khi dạy con đọc là 1. Điều gì sẽ xảy ra khi các bé đến tuổi đi học? Và 2. Điều gì sẽ xảy ra khi các em trưởng thành? Đây là những câu trả lời từ chính bố mẹ. Chúng không được rút ra từ những vấn đề lý thuyết, mà chính là sự trải nghiệm thực tế với con cái của những vị phụ huynh tuyệt vời. Hãy vui vẻ nhẹ nhàng như làn gió và tận hưởng từng giây phút ở bên con bạn. Ở viện nghiên cứu, dù là nam hay nữ cũng không có ai theo chủ nghĩa xô vanh. Chúng tôi yêu quý tất cả các vị phụ huynh và trẻ em, không phân biệt nam nữ. Để giải quyết vấn đề đau đầu là phải nhắc đến người khác, như người đàn ông đã trưởng thành hay cô bé con. Trong phần lớn cuốn sách này, chúng tôi gọi các bậc phụ huynh là mẹ và gọi các bé là trẻ. Trân trọng, Glenn Durman. Lời tựa. Bắt đầu một dự án nghiên cứu cũng giống như lên một chuyến tàu mà chưa biết điểm đến. Chuyến hành trình ấy đầy bí ẩn và thú vị mà bạn sẽ không bao giờ biết được mình ngồi khoang hạng sang hay hạng ba, trên tàu có phục vụ bữa tối hay là không. Rồi nó sẽ chỉ tiêu tốn của bạn $1 hay là tất cả gia tài. Và trên hết là sẽ kết thúc ở nơi bạn định đến hay là một nơi mà bạn chưa bao giờ mơ tới. Khi các thành viên trong đoàn nghiên cứu của chúng tôi lên tàu ở những ga khác nhau, chúng tôi đều hy vọng rằng điểm đến cuối cùng sẽ là phương pháp trị liệu tốt hơn cho trẻ bị tổn thương não. Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng nếu đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ phải ngồi mãi trên tàu mà điểm đến là nơi những trẻ bị tổn thương não có thể giỏi hơn những trẻ bình thường. Chuyến đi này đã kéo dài nửa thế kỷ, danh sách hành khách ban đầu chỉ là một bác sĩ phẫu thuật não, bác sĩ lý liệu pháp, chuyên về thuốc và hồi sức, một chuyên gia vật lý trị liệu diễn giả, nhà tâm lý, nhà giáo dục và một y tá. Giờ đây thì đoàn đã có hơn 100 người với rất nhiều chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi bắt đầu bằng cách tiếp cận vấn đề cơ bản nhất mà những trẻ em bị tổn thương não 50 năm trước phải đối mặt. Đó là vấn đề về sự nhận dạng. Có 3 nhóm trẻ em gặp phải vấn đề này và thường bị ghép chung vào một nhóm giống nhau. Thực tế, chúng không phải là những anh em họ nhiều đời. Chúng được nhóm lại với nhau vì những lý do rất đơn giản như vẻ ngoài giống nhau và đôi khi là cả hành động giống nhau. 3 nhóm trẻ này gồm nhóm trẻ bị tổn thương não, suy yếu cả về mặt chất lượng và số lượng. Nhóm trẻ bị rối loạn tinh thần với bộ não bình thường về mặt thể chất nhưng không thể suy nghĩ. Và cuối cùng là nhóm trẻ bị tổn thương não, dù có não bộ tốt nhưng lại bị tổn thương về thể chất. Chúng tôi chỉ quan tâm đến nhóm trẻ cuối cùng, nhóm vốn được cho là có bộ não hoàn hảo nhưng lại bị tổn thương. Chúng tôi nghiên cứu nhóm trẻ này là vì dù số lượng những trẻ bị thiếu hụt và rối loạn tinh thần thực sự còn ít, nhưng đã có hàng trăm nghìn trẻ em đã và đang được chẩn đoán bị thiếu hụt và rối loạn tinh thần, thực ra là bị tổn thương não. Nguyên nhân dẫn đến những chẩn đoán nhầm lẫn như vậy là do nhiều trẻ bị tổn thương tới não từ trước khi ra đời. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu khi đã có nhiều năm làm phẫu thuật và thăm khám bệnh nhân, và chúng tôi đã có thể đối diện trực tiếp với vấn đề tổn thương não. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng việc tổn thương xuất hiện trước hay sau khi sinh chỉ là vấn đề nhỏ, ngoài trừ xét từ quan điểm nghiên cứu. Điều này cũng giống như quan tâm đến việc một đứa trẻ bị ô tô đâm trước hay sau buổi trưa. Vấn đề thực sự ở đây là phần nào của não bị tổn thương đến mức độ nào và có thể làm gì với tổn thương ấy. Chúng tôi cũng thấy rằng việc não trẻ bị tổn thương do các nguyên nhân như bố mẹ bị RS tương khắc, mẹ mắc sởi trong 3 tháng đầu mang thai thiếu hụt oxy lên não bào thai hay sinh non cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Não cũng có thể bị tổn thương do lao động trong thời gian dài, do trẻ bị ngã đập đầu trong 2 tháng đầu đời, bị sốt viêm não lúc 3 tuổi, bị xe đâm lúc 5 tuổi, hoặc rất nhiều những nguyên nhân khác. Chú thích: RS, rhesus factor, là một chất protein có trên các tế bào máu đỏ hồng cầu cùng với các protein khác A, B, AB và O để phân biệt nhóm máu. Hết chú thích. Từ trước đây, thế giới đã có quan điểm chữa trị cho những trẻ bị tổn thương não bằng cách điều trị những triệu chứng xuất hiện trong tai, mắt, mũi, miệng, ngực, vai, khuỷu tay, cổ tay, ngón tay, hông, đầu gối, mắt cá và ngón chân. Hiện nay vẫn còn nhiều người trên thế giới tin vào cách điều trị này. Nhưng cách tiếp cận này không hề phát huy được hiệu quả. Do chưa thành công nên chúng tôi kết luận rằng để giải quyết các vấn đề của trẻ bị tổn thương não, chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc của những vấn đề ấy và tiếp cận não người. Dù mới nghe có thể thấy cách giải quyết này là không thể và có nhiều rủi ro, nhưng nhiều năm sau chúng tôi đã tìm ra những phương pháp điều trị phẫu thuật và không phải phẫu thuật cho não. Chúng tôi tin rằng điều trị các triệu chứng bệnh hoặc chấn thương là phản khoa học và bất hợp lý, và nếu tất cả những lý do này chưa đủ để khiến chúng tôi thôi công kích, thì vẫn có một sự thật tồn tại là cách tiếp cận trẻ bị tổn thương não như vậy không mang lại hiệu quả. Trái lại, chúng tôi cảm thấy mình có thể tự tìm hiểu vấn đề. Những triệu chứng sẽ tự động biến mất khi chúng tôi thành công trong quá trình điều trị cho những tổn thương xuất hiện trong não. Đầu tiên, chúng tôi tiếp cận từ quan điểm không dùng phẫu thuật. Trong những năm nghiên cứu, chúng tôi đã bị thuyết phục rằng nếu có thể chữa trị thành công tổn thương trong não, thì chúng tôi cũng phải tìm ra cách tái tạo mẫu phát triển thần kinh ở trẻ khỏe mạnh. Điều này nghĩa là phải hiểu được não của trẻ khỏe mạnh bắt đầu hình thành, phát triển và trưởng thành như thế nào. Chúng tôi đã nghiên cứu rất cẩn thận hàng trăm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Khi đã biết được một bộ não bình thường phát triển như thế nào, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu những hoạt động cơ bản và đơn giản, nhưng quan trọng nhất với một đứa trẻ mạnh như bò trường. Chúng tôi nhận thấy nếu trẻ khỏe mạnh không có những hành động như vậy, do các yếu tố xã hội, môi trường hay văn hóa, thì khả năng của chúng sẽ bị hạn chế nghiêm trọng, và khả năng của những trẻ bị tổn thương não còn bị ảnh hưởng nhiều hơn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái, thấy đã 10 năm, khoảng một cái, tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Khi nghiên cứu những cách tái tạo mẫu thể chất bình thường của quá trình trưởng thành, chúng tôi đã thấy trẻ bị tổn thương não có dấu hiệu cải thiện, dù chỉ là rất nhỏ. Lúc này, bằng cách phát triển những cách tiếp cận phẫu thuật thành công, chúng tôi đã đi đến quyết định là vấn đề nằm chính trong bộ não. Có nhiều nhóm trẻ bị tổn thương não với các vấn đề tự nhiên sẽ thường chết sớm. Đứng đầu nhóm này là bệnh tràn dịch não. Đầu của những trẻ này thường rất to do áp suất của chất lỏng trong não tủy sống khi lượng chất lỏng này không được hút lại do bị tổn thương. Không ai dạy đến nỗi thử điều trị triệu chứng bệnh này bằng cách massage hoặc tập thể dục. Do áp suất lên não tăng lên nên trẻ chắc chắn sẽ tử vong. Bác sĩ thần kinh của chúng tôi đã cùng một kỹ sư nghiên cứu loại ống có thể mang chất lỏng dư thừa trong não từ kho dự trữ được gọi là não thất nằm sâu bên trong não tới đỉnh mạch cảnh và chuyển vào máu nơi chất lỏng có thể được hút lại theo cách bình thường. Chiếc ống này có van bên trong cho phép chất lỏng dư thừa chảy ra ngoài, đồng thời ngăn cản máu chảy ngược về não. Đây thực sự là một thiết bị kỳ diệu được cấy ghép vào trong não có tên gọi là ống Shunt VJ. Hơn 25.000 trẻ em đã được cứu sống nhờ chiếc ống đơn giản này. Nhiều em còn có thể tiếp tục sống hoàn toàn bình thường và đi học như các bạn khác. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy việc điều trị các triệu chứng tổn thương não là hoàn toàn vô ích, cũng như sự logic đúng đắn và cần thiết của cách điều trị trực tiếp não. Một phương pháp điều trị gây ngạc nhiên khác cũng sẽ là dẫn chứng cho phương pháp phẫu thuật não thành công mà ngày nay đang được sử dụng rộng rãi để điều trị tổn thương não cho trẻ. Não có hai bán cầu trái và bán cầu phải. Hai bán cầu này được chia tách ở ngay giữa đầu, từ trước ra sau. Với những người khỏe mạnh, bán cầu não phải chịu trách nhiệm kiểm soát phần bên trái cơ thể, còn bán cầu não trái thì phải chịu trách nhiệm điều khiển phần bên phải cơ thể. Nếu một trong hai bán cầu bị tổn thương ở bất kỳ mức độ nào thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phần còn lại của cơ thể sẽ bị tê liệt và các chức năng của trẻ sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Hiện nay, có nhiều trẻ bị co giật, động kinh và không phản ứng với bất kỳ phương thuốc điều trị nào. Thật khó khăn khi phải nói ra một điều rằng những trẻ này rồi cũng sẽ tử vong. Người ta chẳng làm gì ngoài việc cất tiếng khóc ai oán suốt những thập kỷ qua. Họ nghĩ rằng khi một tế bào não đã chết thì sẽ chẳng thể làm gì để cứu sống đứa trẻ, cho nên đừng cố gắng. Nhưng đến năm 1955, các thành viên phẫu thuật thần kinh của nhóm chúng tôi đã thực hiện một cuộc phẫu thuật không thể tin nổi với những đứa trẻ như thế. Nó được gọi là phẫu thuật tách bán cầu não. Đúng như tên gọi của nó, phẫu thuật tách bán cầu não sẽ tách riêng hai nửa của bán cầu não. Lúc ấy chúng tôi nhìn thấy nhiều trẻ chỉ còn lại nửa bán cầu não trong đầu, còn một nửa kia với hàng tỷ tế bào não, những tế bào đã chết thì được đặt trong những chiếc lọ trong bệnh viện, nhưng các em thì không chết. Thay vì đó, chúng tôi nhìn thấy những trẻ với nửa bán cầu não đi lại, trò chuyện và đi học như bao trẻ bình thường khác. Những trẻ như vậy đều đạt được kết quả học tập trên mức trung bình, và ít nhất có một em trong số đó có chỉ số IQ đáng nể. Trái với suy nghĩ của nhiều người, chúng tôi đều biết rằng một trẻ có thể có tới 10 tế bào não bị chết, và chúng ta không nhận ra điều đó. Có lẽ chúng ta phải nói rằng em đó có 100 tế bào não bị chết và chúng ta không hề nhận thức được, mà thậm chí là cả 1.000. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta dám mơ rằng một trẻ với hàng tỷ tế bào não bị chết vẫn có thể hoạt động tốt và thậm chí còn tốt hơn những đứa trẻ bình thường. Bây giờ thì độc giả hãy cùng tham gia với chúng tôi trong nghiên cứu này. Liệu bạn có thể quan sát Johnny, một trẻ đã được phẫu thuật tách bán cầu não trong bao lâu, và so sánh với Billy, một trẻ bình thường mà không tự hỏi rằng có chuyện gì với Billy. Vì sao Billy, đứa trẻ có đủ cả hai bán cầu não, lại không thể hoạt động tốt gấp đôi, hay ít ra thì cũng tốt hơn so với Johnny. Quan sát điều này lặp đi lặp lại, chúng ta thấy những đứa trẻ bình thường cũng sẽ bắt đầu hoài nghi. Liệu những trẻ bình thường có thể làm tốt hết sức? Đây là một câu hỏi quan trọng mà chưa bao giờ chúng ta nghĩ tới. Đúng lúc ấy, những người không phải là bác sĩ phẫu thuật trong đoàn của chúng tôi đã thu được một lượng lớn kiến thức về việc trẻ em trưởng thành như thế nào và quá trình phát triển của não. Do những kiến thức cơ bản được bổ sung nên những phương pháp tái tạo đơn giản cho trẻ bị tổn thương não cũng được cải thiện. Giờ đây, chúng tôi đã có thể nhìn thấy một số ít những trẻ bị tổn thương não có thể đạt tới sự hoàn hảo bằng những phương pháp điều trị đơn giản không phải phẫu thuật, giúp cải thiện và tiến bộ một cách ổn định. Mục đích của cuốn sách này không phải là đi vào chi tiết các khái niệm hay phương pháp giải quyết các vấn đề cho trẻ bị tổn thương não. Cuốn sách Làm gì khi con bạn bị tổn thương não đã trình bày những vấn đề này. Tuy nhiên giờ đây cũng có nhiều người nhận ra rằng trẻ em hoàn toàn có thể làm tốt hơn những gì chúng đang thể hiện. Có thể nói rằng những kỹ thuật cực kỳ đơn giản đã giúp tái tạo sự phát triển bình thường ở những trẻ bị tổn thương não. Chúng ta cũng sớm nhận thấy những trẻ bị tổn thương não cũng có thể thể hiện không kém gì so với những trẻ bình thường. Vì những kỹ thuật này còn có thể cải thiện nhiều thứ hơn nữa, nên chúng tôi bắt đầu nghiên cứu những trẻ bị tổn thương não không chỉ thể hiện được tốt như những trẻ bình thường, mà còn khiến người ngoài khó có thể phân biệt được. Do đã có những kiến thức cơ bản về phẫu thuật thần kinh, nên chúng tôi bắt đầu nghiên cứu cả những trẻ bị tổn thương não mà có thể thể hiện trên mức trung bình hay thậm chí ở mức xuất sắc. Điều này cực kỳ thú vị, thậm chí là còn hơi sợ, có vẻ như chúng ta đã đánh giá thấp khả năng của trẻ. Điều này đặt ra một câu hỏi thú vị. Hãy giả sử chúng ta đang quan sát ba đứa trẻ 7 tuổi, Albert, chỉ còn một nửa bán cầu não, Billy, não hoàn toàn bình thường, và Charlie, đã được điều trị bằng phương pháp không phẫu thuật, hiện giờ có thể hoạt động bình thường dù đã có hàng triệu tế bào não bị chết. Hai cậu bé Albert với nửa bán cầu não và Charlie có hàng triệu tế bào não đã bị chết đều thông minh như Billy. Vậy có điều gì không ổn với cậu bé hoàn toàn bình thường như Billy? Có gì không ổn với những đứa trẻ khỏe mạnh? Trong nhiều năm nghiên cứu, mỗi người chúng tôi đều cảm thấy rung động trước những sự kiện hay khám phá quan trọng. Chúng tôi đã xua tan dần đi những đám mây mù bí ẩn bao quanh các trẻ em bị tổn thương não. Chúng tôi cũng tìm ra những sự thật mọi người chưa bao giờ nghĩ tới về những đứa trẻ khỏe mạnh. Một sự kết nối đầy logic đã hiện hữu giữa những trẻ bị tổn thương não, thần kinh bị mất tổ chức, và những trẻ khỏe mạnh, thần kinh có tổ chức, mà trước đây vốn chỉ là sự đứt đoạn, không có liên kết ở những trẻ khỏe mạnh. Chuỗi logic này đã vạch ra con đường để chúng ta có thể đem lại sự thay đổi tốt đẹp hơn cho loài người. Liệu tổ chức thần kinh của một trẻ bình thường có phải là điểm cuối của con đường này? Giờ đây, những trẻ bị tổn thương não có thể thể hiện ngang bằng, thậm chí là tốt hơn những trẻ khỏe mạnh, nên nhiều khả năng con đường này sẽ còn được kéo dài hơn nữa. Người ta vẫn thường cho rằng sự phát triển thần kinh và sản phẩm cuối cùng của nó, khả năng, là một sự thật không thể thay đổi. Đứa bé này có khả năng, còn đứa kia thì lại không. Đứa trẻ này thông minh, đứa kia thì không. Và không có gì hơn ngoài sự thật ấy. Sự thật là, sự phát triển thần kinh, thứ vốn được coi là bất biến, lại là một quá trình động và có thể thay đổi. Với những trẻ bị tổn thương não nặng, chúng ta thấy quá trình phát triển thần kinh hoàn toàn bị dừng lại, còn ở trẻ chậm phát triển thì quá trình này bị chậm lại. Còn với trẻ bình thường thì quá trình này diễn ra với tốc độ trung bình, còn với trẻ xuất sắc thì quá trình này diễn ra với tốc độ nhanh hơn. Giờ đây chúng ta nhận ra rằng những trẻ bị tổn thương não, trẻ khỏe mạnh, trẻ xuất sắc không phải là ba nhóm trẻ em, mà thay vào đó, chúng đại diện cho quá trình liên tục từ thần kinh không có tổ chức do não bị tổn thương gây ra, thông qua giai đoạn thần kinh không tổ chức trung bình của não bình thường cho đến mức độ tổ chức thần kinh cao ở não của trẻ xuất sắc. Với trẻ bị tổn thương não, chúng tôi đã tái tạo thành công quá trình phát triển đã bị dừng lại. Còn với trẻ có não chậm phát triển thì chúng tôi đã đẩy nhanh tốc độ hơn. Rõ ràng quá trình phát triển thần kinh hoàn toàn có thể diễn ra nhanh hoặc chậm. Bằng phương pháp tái tạo đơn giản, chúng tôi đã giúp trẻ em bị tổn thương não từ chỗ thần kinh không có tổ chức lên đến mức tổ chức bình thường hoặc thậm chí còn ở mức độ cao hơn. Có nhiều lý do để chúng tôi tin rằng những chương trình như thế này có thể được sử dụng để tăng mức độ tổ chức thần kinh ở những trẻ bình thường. Và một phần trong chương trình ấy là dạy cho trẻ bị tổn thương não biết đọc. Chẳng có khi nào khả năng tổ chức thần kinh tăng lên rõ ràng hơn khi bạn dạy một em bé đọc. Đôi lời nhắn gửi các bậc phụ huynh. Bạn chẳng mất gì khi mơ một giấc mơ. 40 năm trước đây, Chúng ta thường mơ về một thế giới toàn những trẻ em thông minh, khỏe mạnh về thể chất và giỏi giao thiệp xã hội. Chúng ta biết rằng tất cả trẻ em đều có khả năng và tiềm năng tuyệt vời, và chúng tôi cũng hoàn toàn bị thuyết phục rằng trẻ nhỏ có thể học được nếu người lớn có cách dạy chính xác. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta không phải đợi đến 1000 sự biến động để có được những đứa trẻ như vậy, mà chúng ta có thể nuôi dạy trẻ một cách có mục đích. Chúng tôi tin rằng nếu các vị phụ huynh biết não phát triển như thế nào và tại sao lại phát triển như thế thì chắc chắn họ sẽ tìm được hướng đi đúng đắn. Đôi khi bố mẹ sẵn sàng đánh đổi một chiếc xe mới, một kỳ nghỉ thú vị hay cả một cuộc sống ổn định hơn về tài chính để ở nhà dạy cho con mình học. Các ông bố bà mẹ của chúng ta tâm niệm rằng con cái luôn là ưu tiên số một hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới này. Giờ đây chúng ta có thể nhìn lại chặng đường hơn 40 năm qua và tự hỏi chúng ta đã làm được những gì. Con cái chúng ta hiện giờ như thế nào, có giỏi như chúng ta mong đợi, liệu chúng có thể làm cho thế giới này tốt đẹp hơn và chúng sẽ trở thành những ông bố bà mẹ như thế nào? Một vài câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ nằm trong phần 3 của cuốn sách. Liệu chúng có giỏi như chúng ta mong đợi? Câu trả lời là không, chúng không hề giỏi như chúng ta vẫn mong đợi, mà chúng giỏi hơn rất nhiều. Trẻ em làm được nhiều điều khác biệt và thể hiện bản thân rất tốt. Khi đọc những câu chuyện của chúng trong các bức thư mà bố mẹ gửi đến, bạn sẽ thấy ấn tượng vì những đứa trẻ này sống thật thoải mái và tự tin. Điều hiếm gặp trong giới trẻ ngày nay, ấn tượng của bạn hoàn toàn chính xác. Nhiều vị phụ huynh chia sẻ rằng được ở với con, dạy con học và nhìn thấy con lớn lên từng ngày là sự trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của họ. Nếu yêu thương, quan tâm đến trẻ hết mực và dạy chúng đọc, thì liệu chúng có thể đáng yêu, nhạy cảm, thông minh hơn và có năng lực hơn trẻ khác? Câu trả lời là có. Kể từ khi cuốn sách này được xuất bản lần đầu 40 năm trước đây, những ông bố bà mẹ dạy con đọc đã thu được những thành quả xứng đáng. Bạn đã làm được điều thật tuyệt vời. Bây giờ bạn có thêm 40 năm nữa để hưởng trái ngọt thành quả lao động của mình. Và đừng quên giữ những tấm thẻ đọc lại để dành cho cháu bạn. Bọn trẻ cũng làm rất tốt. Bạn đã khiến chúng tự hào và giờ đây hãy cùng nhau điều chỉnh thế giới này. Bạn dự đoán gì cho 40 năm tới? Hãy cùng bắt đầu mơ ước. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần mở đầu trong quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm. Chúng ta hãy cùng bắt đầu theo dõi những chương sách trong quyển sách này trên trang web khosachnói.com.vn.